Vô địch thiên hạ, chương 1306, chấn áp Hải Hoàng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi buông tay. Kia Kim Phượng Lâu đệ tử thấy không có cách gì tránh thoát, kinh sợ kêu lên. Hoàng Tiểu Long nghe nói, bàn tay buông lỏng một thôi, kia Kim Phượng Lâu đệ tử bay ngược ra, cái đó thân sau mấy tên né tránh không kịp, Kim Phượng Lâu đệ tử bị đụng vào cùng nơi đập phi. Lý Trị, Vương Dục sắc mặt kinh sợ một biến. Kia Kim Phượng Lâu đệ tử trời sinh thần lực, với lại tu luyện là thượng cổ luyện thể thần công, thân thể cường hoành, mặc dù là cổ thần bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà chiến lực có thể so phổ thông cổ thần cửu giai cường giả, hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long tùy ý đẩy bay. Hoàng Tiểu Long tài cổ thần thất giai hậu kỳ, chiến lực của hắn làm sao có thể như thế cường? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hướng Lý Trị, Vương Dục hai người đã đi tới. Lý Trị, Vương Dục trong lòng hai người một trận kinh hoàng. Thí thần đinh hồn thương. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không trung, một thanh huyết hồng trường thương xuất hiện, đột nhiên từ Lý Trị thân sau đâm ra, thẳng tắp đâm về phía Hoàng Tiểu Long mi tâm. Thanh này huyết hồng trường thương, phảng phất có khủng bố ma lực thông thường, mặt trên huyết hồng sắc phù văn nhượng người thấy, vậy mà có dũng khí không có cách gì nhúc nhích cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long linh hồn bầu trời, Ngọc Nguyệt thần loa ngân sắc quang mang lấp lánh, Hoàng Tiểu Long nháy mắt khôi phục lại. Nhưng mà, đối phương kia huyết hồng trường thương đã đâm tới Hoàng Tiểu Long mi tâm ngoài một trượng. Mắt thấy huyết hồng trường thương liền muốn từ Hoàng Tiểu Long mi tâm nhất quán mà nhập, đột nhiên, một đạo tử lôi từ hư không rơi xuống, ở giữa kia huyết hồng trường thương thân thương. Tại tử lôi oanh kích hạ, huyết hồng trường thương trên thân thương huyết hồng phù văn dường như bị tưới tắt hỏa, nháy mắt ảm đạm xuống. Tiếp theo kêu thảm một tiếng, cầm trong tay trường thương thương chui tay, nhìn không được đau nhức mà buông ra, trường thương rơi xuống mặt đất. Tử lôi, chính là kim giác tiểu ngưu phát sinh, mà cầm thương hướng Hoàng Tiểu Long ám sát tắc là một gã vóc người gầy yếu. Không tầm thường chút nào Kim Phượng Lâu đệ tử, này tên Kim Phượng Lâu đệ tử ẩn nấp ở trong đám người, vậy mà tránh thoát Hoàng Tiểu Long chú ý, bất quá, đây cũng là bởi vì đối phương tu luyện một môn thượng cổ liễm tức thuật nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, nhìn hướng đối phương. Cổ thần cửu giai hậu kỳ, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng kia rơi xuống mặt đất huyết hồng trường thương. Thanh này huyết hồng trường thương, là trung phẩm hỗn độn linh khí, hơn nữa còn là thượng cổ chi vật. Kỳ thực vừa rồi, liền để cho đối phương đâm trúng mi tâm, cũng không thể gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể khủng bố phòng ngự lực tuyệt đối không phải chính là một cái cổ thần cửu giai hậu kỳ có thể phá được mở, cho dù là đối phương có trung phẩm hỗn độn linh khí. Huyết hồng trường thương một bị đánh rơi. Kia gầy yếu Kim Phượng Lâu đệ tử liền hướng kia huyết hồng trường thương tìm tòi mà đến, cần phải thu hồi, nhưng mà hắn vừa khẽ động thân, đột nhiên, bầu trời hắc ám, lôi vân cuồn cuộn, một đoàn tử lôi đánh xuống, nháy mắt liền mang kia Kim Phượng Lâu đệ tử đánh bay ra ngoài. Kim giác tiểu ngưu uốn éo cái mông đã đi tới, nhặt lên huyết hồng trường thương, huyết ma nhất tộc huyết văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim giác tiểu ngưu một mắt liền nhận ra huyết hồng trường thương thượng huyết sắc phù văn chính là địa ngục tu la giới huyết ma nhất tộc đặc hữu huyết văn. Kia tên bị kim giác tiểu ngưu đánh bay Kim Phượng Lâu đệ tử kinh sợ. Người, biết huyết ma nhất tộc, thanh này huyết hồn thương. Nhưng thật ra là hắn tại một chỗ ma địa lịch lãm thời gian đạt được, lúc đó hắn luyện hóa sau từ huyết hồn thương chủ nhân trước lưu lại trong trí nhớ mới biết được huyết ma nhất tộc. Thí thoại, kim giác tiểu ngưu mí mắt một phiên. Nhớ năm đó, huyết ma nhất tộc lão tổ huyết ma còn mời ta uống qua tửu. Kim Phượng Lâu cùng hắc vực tạo hóa môn chúng đệ tử bị chấn được sừng sốt một chút. Kỳ thực bọn họ căn bản không biết huyết ma nhất tộc lão tổ huyết ma là ai, ngay cả khi nhận được huyết hồn thương Kim Phượng Lâu đệ tử cũng không biết huyết ma nhất tộc lão tổ huyết ma. Đương nhiên, cho dù bọn họ biết, đánh giá cũng không có người hội quả nhiên. Hoàng Tiểu Long tiếp theo hướng Vương Dục Lý Trị đi tới. Hoàng Tiểu Long, Vương Dục vừa mở miệng, Hoàng Tiểu Long một quyền liền đánh tới, trực tiếp mang Vương Dục ngực đánh cho hướng lưng đột xuất. Cường hoành lực lượng tại cái đó thể nội quấy cốt nổ thanh âm không ngừng từ Vương Dục thể nội truyền ra. Vương Dục kêu thê lương thảm thiết, lần này tái kiến Vương Dục Hoàng Tiểu Long tự nhiên không hội thủ hạ lưu tình. Sở dĩ, một quyền liền mang này Vương Dục phế đi. Sau đó Vương Dục muốn khôi phục cơ hồ là không thể nào xử. Tôn Giật tại kia, Phương Sở tại kia, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Vương Dục hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, oán độc chi vùng địa cực tê thanh quát. Hoàng Tiểu Long, ta không giết ngươi, thề không làm người. Hoàng Tiểu Long lại một quyền, trực tiếp mang Vương Dục đánh bay ra ngoài, triệt để mang cái đó ngực đánh nổ, huyết tương văng khắp nơi. Vương Dục, Viễn Sứ, Lý Đình cuối cùng phản ứng qua đây, tiếu cho đại biến, thê thanh cả kinh kêu lên. cho ta sát, sát Hoàng Tiểu Long. Lý Trị kêu to, Hoàng Tiểu Long trở tay một quyền, đánh trúng Lý Trị yết hầu, mang cái đó yết hầu đánh được vỡ nát, đập bay ra ngoài. Lý Trị sư huynh, đệ đệ, Kim Phượng Lâu chúng đệ tử, Lý Đình lại là một phiến kinh gọi. Liền tại Hoàng Tiểu Long thượng trước muốn đối Vương Dục siêu hồn thời gian, đột nhiên, mặt đất một trận ầm ầm chấn động, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ xa đến gần, một đội hải tộc tuần vệ đệ tử hướng bên này đi qua đây. Chớp mắt này đội hải tộc tuần vệ đệ tử liền đi tới trước mặt mọi người. Nhìn đến hiện trường Vương Dục Lý Trị thảm trạng, hải tộc tuần vệ đệ tử sắc mặt kinh sợ một biến, bọn họ biết được Lý Trị chờ nhân thân thượng Kim Phượng Lâu hạch tâm đệ tử phục sức. Kim Phượng Lâu cùng hải tộc 12 đại gia tộc trong đó Phùng gia, Ngô gia, Âu Dương gia, Doanh gia đều giao hảo, lần này ứng hải tộc mời đến đây chính là hải tộc khách quý. Hiện tại Kim Phượng Lâu đệ tử lại đang hải hoàng thành bị người trọng thương. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, một tiếng lạnh giọng quát hỏi vang lên, Quách Cương dẫn theo một đám Quách gia hộ vệ đã đi tới. Quách Cương thiếu gia, hải tộc tuần vệ đệ tử thấy là Quách Cương, sôi nổi hành lễ. Quách Cương ánh mắt đảo qua hiện trường, từ Lý Trị, Vương Dục chờ nhân thân thượng thu hồi, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, dáng tươi cười mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long, chúng ta lại gặp mặt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, không có mở miệng. Quách Cương sắc mặt lạnh lẽo, đạo, dựa theo Hải Hoàng Thành quy tắc ở trong thành tranh đấu thương người người án tình tiết nhẹ xử phạt nặng, nhẹ người muốn chém đoạn hai tay, trọng người đoạn đầu rút hồn, luyện thành mị thi, vĩnh viễn trấn áp Hải Hoàng Tháp. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Quách Cương, cũng không có mở miệng biện hộ. Ngươi là bản thân chảm đoạn hai tay, hay là muốn chúng ta động thủ? Quách Cương cười nhạt, Hoàng Tiểu Long biểu tình, nhượng hắn cực độ khó chịu, Hoàng Tiểu Long cho là bọn họ không dám động thủ. Hoàng Tiểu Long không trả lời Quách Cương, đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Chờ hạ tốt tốt tùng gân cốt một chút, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc lắc đuôi. Đúng lúc ta nghĩ luyện thoáng cái chân bắp thịt. Nói xong, duỗi duỗi hai điều chân trước, sau đó lại duỗi thân duỗi hai điều chân sau. Thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn bản thân, Quách Cương trợn mắt. Thượng, trước cắt đứt bọn họ chân chó, lại đoạn hai tay, sau đó giải đến Hải Hoàng Tháp đi. Tức khắc hải tộc tuần vệ đệ tử sôi nổi cầm kiếm thượng trước hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu công kích. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không có chủ động công kích, mỗi khi có hải tộc tuần vệ đệ tử đánh tới, liền là một quyền, mà Kim Giác Tiểu Ngưu tắc là đuôi cuồng kiều, mỗi kiều thoáng cái, một đạo lôi tiên liền quét ngang ra. Cách chương.